Hồi ứng lính chiến, mời các bạn chúng ta cùng theo dõi tiếp phần 5, chuyện những người tháo chạy. Ở cuối phần trước, chúng ta đã biết, tác giả sau khi cứu được hai mẹ con rớt xuống biển, đã bị lỡ nhịp với đoàn cano cùng cả đoàn người đang nháo nhào tháo chạy. Tác giả đã quyết định quay trở lại Đà Nẵng. Lên tới mặt đường giữa đám xe cộ hỗn độn, tác giả đã chọn được một chiếc xe rồi lấy nó lao đi. Lao như bay, lao nhanh đến độ người lái đã quên ý định đi đâu của mình, mà làm gì có chủ đích, vì người thì cứ khi nóng khi lạnh. Chiếc xe thắng gấp, suýt chút nữa thì lao vào một chiếc tăng lội nước M113. Không, một đoàn nhiều chiếc M113 đang đậu chắn ngang đường. Lúc này tôi đã đến gần cầu Nguyễn Hoàng. Tôi bước xuống xe, bên kia cờ xanh đỏ đã nhìn thấy rất rõ, phấp phới bay trong nắng gió. Bước qua đó, cái gì sẽ đón tiếp ta, tình hay thù? Nhưng không, bây giờ ta chưa sẵn sàng, ta nên lo lấy cho mình. Tôi lẩm bẩm như thế và rồi đi giật lùi xuống bãi, tránh xa đoàn xe tăng Mỹ trước mặt và những bóng cờ xanh đỏ ánh sao đang phấp phới ở bên kia cầu Nguyễn Hoàng như vẫy gọi. Mấy chiếc M113 khạc đạn âm ư khục khục. Cầu Nguyễn Hoàng rung rinh lại tiếp tục âm ư. Cầu Nguyễn Hoàng rung rinh dữ, bỗng cát hút lên giữa đám tăng, đoàn tăng bị bắn trả dữ rồi, một chiếc tăng bốc cháy rực. Đám tăng tỏa ra như những con cua khổng lồ chạy lùi xuống biển, chúng vừa chạy giật lùi vừa nhả đạn, đầu lòng đại bác đỏ ửng như những cái càng cua nướng, khói bốc giữa cầu, các thứ tiếng nổ bùng lên dữ rồi, một con cua nữa lồng lộn, cay càng quay tròn, cột lửa bốc cao và khói đen ùn cuộn chụp lên tỏa rộng. Những con cua chạy giật lùi nhả đạn, hai con đã gặp nước, một vẫn cứ lùi mãi vào biển, nước đến ngang lưng, ngang cái càng đỏ ửng, cái càng xám xịt lại chìm mất trong biển. Vài phút trôi qua, toàn xác của con cua như dáng ngoi lên rồi chìm dần. Con cua thứ hai còn lại diễn biến cái chết y như con trước. Những con còn lại ở trên cát thấy vậy đứng im tin tít, không ngọ nguậy, và những điểm trắng nhỏ loáng thoáng trên lưng nó. Tôi đã chạy, đứng mãi tít đằng xa giữa bãi, nhìn lên cầu Nguyễn Hoàng và nhìn thấy mấy lá cờ xanh đỏ, sao vàng đang bay phần phật lướt lên. Sau những lá cờ đó, đoàn quân hàng ngàn cái áo xanh, tay đeo băng đỏ chạy băng qua cầu. Không nói không rằng, tôi quay lui trong lúc những người xung quanh đó đứng im. Tôi cắn răng chạy càn xuống biển. Trên người tôi chỉ còn một cái áo thun trắng có cổ khoác ra ngoài, chiếc áo phao cứu nạn và một cái quần cộc. Tôi lao vào biển, nhắm thẳng góc với bờ, bơi sải ra khơi. Tôi bơi bấn loạn cả chân tay, bơi gấp, bơi nước rút. Tôi đang dự một cuộc thi, người bơi dưới biển đua với đoàn người chạy bộ qua cầu đang lao xuống bãi. Người tôi nóng ran, bơi bao lâu rồi tôi không nhớ, chỉ chợt thấy một dề đen hiện lên trước mắt. Dề đen cứ lớn dần, một đám ghe thuyền đang neo. Có thuyền lố nhố người, có thuyền không có một bóng người. Tôi cứ ngước mắt nhìn từng chặp, cố bơi tới một chiếc thuyền, đậu mé ngoài khá xa với đám thuyền. Thuyền không có người, tôi lại ngước mắt nhìn từng chặp, rồi bơi tới mạn thuyền, leo lên, gỡ tay neo, với lấy đôi rầm, người rũ nước, tôi đứng thở dốc từng hồi. Ê, làm gì đó? Thằng nào làm gì đó? Ăn cắp thuyền hả? Tôi cố quay cổ lại, từ bên đám thuyền, thấy một người đang nhìn sang, tôi run cầm cập vì gió thổi tốc, nhiệt trong người tôi đã xả hết khi bơi, tôi lẩm rẩm trong bụng. Thôi đừng la, la làm gì, chớ nên la ai cả, bạn chớ có nên la lối tôi, một người đang sợ hãi chạy trốn. Tôi nhìn người đó, anh chàng có vẻ ung dung dữ, dường như ở xa đất liền non 300 mét mà anh ta cảm giác như đã tách được cuộc sống dầu sôi lửa bỏng trong kia, như không can dự đến những biến cố lớn lao đã và đang xảy ra trong đó. Tôi lại tự nhủ. Tại sao vậy? Tại sao nó ung dung tự tại? Còn ta thì chơi vơi hồn xác thế này. Cố gắng giữ bình tĩnh, tìm lấy một chút an nhàn xem sao. Ồ, lạnh quá, sao ta đang run rẩy thế này? Sao hàm dưới lại đánh nhịp thế này? Sám hối à? Sám hối không nên tới đây à? Dưới mắt người ở trên thuyền bên kia, tôi như một con chó ướt bị rượt đuổi đến cùng đường, sắp chết lại được lên thuyền, đang đứng trên hai ống chân lẩy bẩy, ngực thở hào hển, miệng há hốc. Một chút gì xót thương đến với người trên thuyền. Tôi lại chọn một thứ điên rồ như sự điên rồ của mấy con cua trên bãi cát. Anh ta không la nữa mà đang đứng nhìn. Tôi lấm lét nhìn lại, miệng lẩm bẩm, mượn thôi. Rồi cố lấy sức đẩy tay chèo. Chiếc thuyền nặng trịch, tôi cố sức đong đưa tay chèo. Còn thuyền chòng chành, mũi thuyền có di động nhích tới, nhưng chậm chạp, cơ hồ như đứng im. Tôi cố gắng trong sự run rẩy, tay chèo bắt đầu đã có nhịp, rồi theo nhịp, mũi thuyền nhích tới, con thuyền thực sự đang lướt tới. Tôi cười mà nước mắt tuôn trào, tiếng cười nghẹn ngào trong không gian im lìm, trong im lặng dữ dằn, tôi vẫn cố chèo, chèo, chèo. Thuyền lướt đi nhanh hơn, tôi thề thốt, phải chèo với bất cứ giá nào. Ngày xưa có lần nghe cha tôi nói, không có sự cố gắng nào là vô ích. Tôi lầm rầm, đúng đó ba à, 5 km đâm thẳng ra khơi sẽ có ích, đến sẽ gặp đầu, không đến sẽ gặp công chúa Long Cung. Còn em sẽ đợi chờ anh lên được tàu, anh sẽ về với em. Còn nếu anh làm phò mã Long Vương, anh sẽ xin phép để về thăm em. Khoảng diện tích chiếc thuyền trải dưới chân tôi trồm về phía trước gần sát mắt nên tôi thấy to lớn như 1/4 mặt biển. Và mặt biển như nhỏ lại, cảm giác này khiến cho tôi yên tâm vững tay chèo. Hy vọng sáng lên làm cho tôi quên phát mất đường dài và hiểm nguy của biển. Trước mắt tôi như có một con tàu và vợ con tôi đang ngồi trên đó đã kích thích tôi chèo tới. Tôi chèo với toàn tâm, toàn trí, toàn thân. Khi ngoái cổ nhìn lại về phía sau, tôi thấy đám thuyền khi nãy lại trở thành một vệt đen và trong bờ bãi chỉ còn là một dải cát trắng. Rồi tất cả cứ nhỏ dần và mờ dần đi. Khi đã quá xa bờ, ngó về phía trước, nước vỗ mênh mông, cảm giác cô đơn, lẻ loi, rờn rợn trong người tôi. Nỗi hoảng sợ cứ lớn dần lên. Sự mệt mỏi bao trùm lấy tôi, nhận tôi xuống. Tôi thấy chân mỏi và tay sút khỏi tay chèo. Tôi té đổ sầm xuống khoang. Bên tai tôi nghe như có tiếng ai đó la ơi ới. Nằm trên đáy thuyền, tôi thấy trời đất quay cuồng như trong chóng. Hoảng hốt, tôi chống tay lên sàn thuyền. Mảng gỗ trước mặt tôi còn quay nhưng chậm hơn. Chống tay cao hơn, nhìn mũi thuyền, tôi thấy như mũi thuyền vẫn quay. Tôi chồm hẳn người, quỳ lên. Thuyền đang quay thật. Con thuyền đang quay giữa biển, nhô lên, chúi xuống trên sóng. Có những tiếng la ơi ới ở phía mạn trái thuyền, tôi quay phắt về phía bên đó, mắt tôi chân chối nhìn, đồng tử tôi dừng lại trên một lá gỗ lổm nhổm người. Tôi díu cả lưỡi lại, chiếc ghe còn chở 12 người. Hai bên thuyền ghe đã thấy nhau, cứu chúng tôi với. Tiếng gào thét của họ, cứu tôi. Và tiếng gào thét của chính tôi, cứu mau, sắp chết rồi. Tiếng đuối sức cuối cùng phát ra từ hai chiếc thuyền, rồi như bị điện giật, cả 13 người trên hai phương tiện giật giờ trên biển cùng quờ quạng tay chèo. Chiếc thuyền to và chiếc ghe nhỏ va vào nhau thật mạnh, 12 con người rơi xuống biển, tôi buông tay chèo, nhào nằm sấp trên mạn thuyền, lố nhố 12 cái đầu trong nước bập bềnh sát thuyền, những cánh tay đưa lên bíu lấy mạn thuyền, một thân người rớn lên lăn tõm vào khoang, và lần lượt cả 12 thân người đã rơi đủ vào khoang. Mệt lạ nhưng vững tin là mình còn sống, tôi cười gần như ngây dại. Nè, khoảng mấy giờ rồi mấy anh? Tôi hỏi. Mấy cánh tay che lên mặt, nhìn lên khối nắng trên cao. Khoảng 3 giờ chiều. Dữ, gần 3 giờ chèo trống. Tôi giật mình thốt lên. Nè, thuyền ra khơi bao xa rồi? 3 hải lý, một giọng nhà nghề đi biển. Là mấy, theo cách tính của công binh? Khoảng gần 5 cây số. Tàu đâu? 12 cái đầu ngoái ra sau, nhìn ra biển khơi, rồi quay lại thắc mắc nhìn tôi. Có người chợt hỏi. Anh nói, 5 cây số cách bờ có 9 hạm, sao không thấy? Nghe nói 5 cây, chỉ nghe nói vậy thôi, có chắc gì đâu. Vậy thì phải thấy rồi chứ, dù nó có đậu còn xa 2 cây số nữa. Một giọng thủy thủ. Thôi rồi, không có tàu đâu cả. Nhiều giọng nổi lên thảng thốt. Tiếng gió thổi di du, tiếng nước nhóc nhách lườn thuyền, 13 con người buông xuôi tay, nắng đã đậu trên đỉnh sơn trà, hy vọng đổ ụp xuống biển, chìm trong lòng đại dương. Có người vừa vỗ mạn thuyền vừa hát như thét, trời nước ôi bao la, núi gành ôi xa xa, con người ôi nhỏ bé, cuộc đời ôi mau quá, tuổi cực ôi lớn lao, vinh quang ôi chiêm bao, công cụ ôi trâu ngựa, máu xương ôi xiết bao. 12 người tùy thủ bàn nhau trong khi tôi dần dơ. Đầm đầu xuống biển chấm dứt cuộc đời đi anh em ơi. Đầm đầu ra khơi tốt hơn. Bậy nào, đâm đầu vô bờ tốt nhất. Chỗ nào, rồi cũng bia vàng tổ quốc ghi ơn hết mà. Tổ quốc nào ghi, xạo thế mẹ, Diêm Vương tạc dạ thì có. Thế thì chỗ nào rồi cũng chết. Không, nhất định đâm đầu vào bãi là sống. Treo thì dư sức đó, nhưng không có sức mà ở tù nổi. Khỏi có ở tù, chết xử trảm ngay lập tức. Tới đây, biển âm vắng. Cảm giác phí sức gian lao trong một cuộc cố gắng điên rồ đang lên trong tôi. Mặt trời rớt sau đỉnh Sơn Trà. Thuyền quay mũi trườn vào, tay chèo khoan thai. Hướng nắm chắc không đó ông? Một thủy thủ nói với tôi, xéo vô gành, thảy, rồi lái ra không có được nghen. Nước trôi xuôi, đưa xéo đi dữ lắm đó. Mấy anh cứ làm như tôi là sĩ quan hải đồ. Tôi trả lời nóng nảy, xéo hay không xéo, nhằm giữ non nước và Sơn Trà mà đi. Non nước lúc này nắng còn tạt ngời chói, nhưng Sơn Trà đã ngả màu sậm, mặt trời úp sau ót Sơn Trà, rồi ánh sáng vào mặt non nước. Chiếc thuyền vào bờ, khi nãy nó ra, nước thủy triều như xuống, bây giờ nó vào, nước thủy triều như dâng lên. Còn thuyền đang trôi êm xuôi thì có tiếng cano chợt làm cho mọi người quay ngoắt, ngưng chèo nhìn. Cái mẹ nó, một tay chèo nào đó chen ngang, không thèm ngó. Đúng là một chiếc cano đang rẽ sóng lướt về phía thuyền. Nhưng trên thuyền không còn mừng rỡ, mà trái lại, mọi người tràn dâng cảm giác ngao ngán. Con người đã não nề, khổ cực, bao nhiêu lần hy vọng rồi thất vọng, không còn thiết gì nữa. Chiếc cano đến gần, mũi cano rẽ sóng băng băng tới. Con thuyền đứng im, nhấp nhô, chờ đợi. Chiếc cano đã cặp mạn thuyền, rú máy, con thuyền tròng trành. Một thiếu úy hải quân cầm súng ngắn nhảy lên thuyền, mắt hoài nghi nhìn 13 bộ mặt đen đúa bưng khuâng, không một bộ binh phục. Các anh là ai? Người mặc đồ trắng sĩ quan hải quân hỏi. Trời ơi, là ai à? Một cái mặt đen trả lời. Thiếu úy lại hỏi là ai? Ai biết trả lời ngay. Về cộng hả? Cây súng lên đạn nghe cái rốp. Dạ, thủy thủ. Người mặc đồ trắng nhấp nháy mắt, nhưng cây súng lại đưa lên chỉ mũi vào người vừa trả lời. Mày là thủy thủ hả? Ra tất cả là thủy thủ. Người chiếc họng súng trả lời. Nói láo, mày không phải là thủy thủ, đừng hòng qua mặt tao. Như bị một gáo nước lạnh tạt vào mặt. Người tủi cực gian nan trốn chạy tìm sự sống, thì gặp sự sống lại là cái họng súng, lại là những lời quát nạt. Anh ta không còn muốn giằng co gì nữa, mệt quá, anh ta dứt dạt. Thiếu úy muốn em nói em là Việt Cộng để bắn phát cho sướng tay có phải không? Thiếu úy thích bắn thì cứ bắn, thằng này như chết từ hồi sáng rồi kìa. Người mặc đồ trắng ngần ngừ, hất hàm hỏi cả lũ người trên thuyền, thủy thủ hết phải không? Các bộ mặt trơ ra. Không, tôi là thiếu úy công binh. Người mặc đồ trắng quay lại phía tôi, mũi súng chĩa theo. Chứng minh. Không còn chứng minh gì cả. Thái độ của tên sĩ quan hải quân, mũi dãi chưa sạch, lấc cấc, làm tôi nổi giận. Không còn một giấy tờ nào cả, mất hết sạch, muốn biết thì hãy quan sát, phải suy nghĩ chứ. Vô lý, đến không còn quần áo à? Cứ chạy làng như tụi này đi rồi sẽ biết vô lý hay hữu lý. Một ngày chạy thôi là anh ở chuồng, có hiểu không? Chán quá, tôi muốn được một viên đạn cho rồi. Hoặc cứu, hoặc giết, quyết định liền đi, đừng hành hạ nhau nữa. Thằng trẻ con mặc đồ trắng, mặt đỏ ké tức giận, nhưng vẫn còn ngần ngừ. Thấy nó lưỡng lự, tôi đánh bồi một cú vào tự ái của nó. Một sĩ quan không được kém hiểu biết, hãy đem chúng tôi lên cano hoặc đưa chúng tôi xuống biển để tỏ sự hiểu biết của mình. Tất cả sang cano. Thằng bé choát thấy đã hết lý, bèn giở cái giọng của kẻ có quyền. 12 con người đã bước sang cano, trong đó có tôi. Trên thuyền còn một thằng trẻ con đồ trắng và người thủy thủ quê Đại Lộc. Còn mày, sao không sang cano? Thằng trẻ con hỏi. Tôi muốn vô bờ, vợ con tôi còn kẹt trong đó. Tại sao bỏ trốn, giờ lại muốn về? Thằng nhỏ vặn vẹo. Đi rồi mới thấy thương vợ con, bây giờ muốn về. Người thủy thủ mệt quá nói ngang. Mày định đào ngũ hả? Thằng bé chụp mũ lên đầu người lính. Không đào ngũ, tôi giải giới, trong bờ đã giải giới nhiều lắm rồi. Không nói lôi thôi, thằng béo trắng quyết liệt, theo qua cano, lộn xộn tóc bắn. Tôi muốn về làng, không đi đâu nữa, mệt rồi, muốn yên. À, mày ngon hả? Thằng thiếu úy trẻ con giận dữ. Thử, mày chừng đó cũng biết mày rồi, mày có anh em theo Việt Cộng. Bây giờ, anh em mày về rồi, mày muốn theo anh em mày chứ gì? Được, tao sẽ do theo lẹ. Mặt nó tái đi, nó giơ cây súng lên, Bằng bằng hai phát nổ, người thủy thủ quê Đại Lộc trợn trừng mắt, mồm há ra, nhìn chân trối tên sĩ quan hải quân. Thầy người dãy rủa trên sàn thuyền, thằng sĩ quan hải quân thản nhiên nhảy về cano, rồi hất hàm ra hiệu cho cano chạy, bỏ lại chiếc thuyền lênh đênh lắc lư như đang du cái thây trong lòng nó. Nắng gần tắt, gió biển thổi lạnh thêm, chiếc cano vẫn đang rong ruổi. Cano chạy đi đâu, đến đâu, nào tôi có hiểu, mà tôi cũng chẳng cần hiểu nữa. Lúc này khỏi vấn vương tâm não. Mấy thằng hải quân, quần áo sạch sẽ, muốn đưa bọn gần như bẩn thỉu này tới đâu cũng được. Thật kỳ quái, hồi trưa người ta khắc khoải mong đợi cano như trước cái chết mà đợi chờ cái sống. Bây giờ được cano đưa đi xa, nơi bỏ trốn thì lòng lại muốn chối từ. Chiếc cano rú máy rùng mình rồi không còn phóng nhanh nữa. Tôi gần chợp mắt vào mộng, lại phải mở đôi mắt nặng trĩu ra vì sự thay đổi bất ngờ của tiếng động cơ và vận tốc. Tôi lom ngóp ngồi dậy, nhóng người lên qua mạn cano, cặp mắt vừa va phải một khung thép khoang thuyền thì chạm vào thanh sắt to sầm trước mặt của một chiếc phà. Dưới ánh sáng mờ đục của hoàng hôn, sàn chiếc phà đã kín bằng cả một lớp người nằm bẹp chật như nêm. Chiếc phà đang lướt trên nước bằng sức kéo của một chiến hạm. Ồ, một chiến hạm! Những người đen đúa xung quanh tôi la vang rồi, tổ ấm của chúng ta kia rồi. Ý nghĩ của thủy thủ khi thấy con đầu, đám thủy thủ như bừng lên sức sống mới, họ đứng thẳng người, nắm tay đấm thẳng lên trời, họ quên đi tất cả những gì vừa xảy ra trước đó. Mới đây họ bị ép lên cano như một đám tù binh, bây giờ khi thấy đầu họ cảm thấy như được cứu vớt. Họ không còn thấy mình đen thui, mốc thách nữa, mà thấy mình như đã khoác áo thủy thủ lên người. Miếng vải bay phần vật đánh vào hai sợi băng vải trên cái nón hải quân thòng xuống. Họ hợp nhau lại mà hét thật to và tung người lên phà, làm nhốn nháo những người trên ấy đang đợi giấc ngủ u buồn trong buổi hoàng hôn. Họ không chờ cho tên thiếu úy trẻ con ra lệnh. Bây giờ đây là chiến hạm, là uy lực cao nhất. Họ tưởng như thế. Tôi nhìn thấy sự sống thay đổi mạnh mẽ nơi những con người sắp chết này, và cũng thấy sự sắp chết của mình đã đổi thay thành ý muốn sống. Nhưng có cái gì vẫn còn yếu ớt, không sôi nổi như ở những người thủy thủ. Lên thuyền đi, thiếu úy. Tôi giật mình quay lại, bắt gặp cặp mắt soi mói của tên thiếu úy hải quân còn trẻ, nhưng tên này lại đang cười. Nó trở lại cái nét thơ ngây của tuổi nó. Tôi lên thuyền và nhìn lại. Chiếc cano đã tách phà, đuổi theo chiếc chiến hạm. Vừa lên phà, tôi lại mệt mỏi, kiếm một chỗ nằm xuống. Không cần biết gì cả, tôi cố tìm giấc ngủ. Đám người trên phà vừa nhốn nháo do sự cố vừa rồi, bây giờ cũng lục đục nằm xuống dỗ giấc. Trên nền trời, khoảng giữa phà, 12 cái bóng đang đứng nhìn quanh. Đầu trước phà, xa hơn 200 mét, một bóng trắng nhờ to lớn, đít chiến hạm. Màn đêm rũ xuống hoàn toàn. Lòng không yên, giấc ngủ trong đêm lạnh và cơn đói cồn cào, tôi không khép được đôi mi mắt, trăn trở lật người qua lại trên cái sàn thép cứng lạnh tanh. Rồi tôi ngồi dậy nhìn xung quanh. Trong đêm tối, biển sáng làm nền phà như tối hơn. Tôi cố nhìn mà không phân biệt được gì trong đống người đang nằm ngổn ngang, chỉ thấy lộn nhộn như bãi rác Mỹ, thùng to, hộp nhỏ, bọc dọc, cuộn ngang. Đưa tay thọc vào một cái bọc ở gần bên, có tiếng người phát ra: "Này, yên đi, nằm xuống." Cái bọc đó nói lên khi thấy bóng tôi ngồi im trên sàn phà. Nằm không nổi, ngủ cũng không được. Có ai ngủ được đâu, dầu thế mẹ, nhưng mà phải nằm, không thì sọ ráp bể ra. "Bắn bể đầu à? Tại sao vậy?" Tôi hỏi, nhưng chẳng lấy làm ngạc nhiên. Chuyện giết người đã trở thành bình thường trong mấy ngày qua. Cái bọc bên cạnh vọng lại lời nói: "Anh chắc anh vừa mới tới, phải không? Tôi được, nghe đây. Lệnh hồi chiều, nằm xuống, sắp đến đêm. Ai ngồi dậy vỡ sọ. Thôi, nằm xuống đi cha nội bể sọ gáo, thì bà con xung quanh đây dám bể vung theo. Nó giải đạn xuống chết mẹ hết. Nằm xuống đi cha nội." Tôi nằm xuống kề bên cái bọc, co quắp vì chẳng có bọc. Thép phà lạnh quá, cái bọc trùm mặt, trong bọc phát ra tiếng lùng bùng. "Ở đâu đó?" "Liên đoàn 10 công binh." "Chức vụ?" "Thiếu úy." "À, thiếu úy, đây thiếu tá." "Ở đâu thiếu tá?" "Sư đoàn 1. Im lặng một lúc, tôi hỏi tiếp, cái giọng hơi lạc đi, có qua cửa Tư Hiền không? Qua đủ thứ cho đẻ cuộc đời, cái bọc phát ra, sao cũng ở Tư Hiền à? Tôi là thiếu úy công binh, chỉ huy vượt Tư Hiền. Tôi trả lời, làm cái bọc giật phát, đưa cái mặt ra, cua tay vỗ mạnh vào tôi. Hòa đấy à, tôi còn nhớ tên anh, thế mà kỳ thiệt lại gặp. Cái thứ cùng đường mạt vận hay gặp nhau cùng chui vào một thùng rác. Miếng rác này đè lên miếng rác kia kề cận nhau mãi, thành rác từ hồi nào? Nghe hỏi tôi ngỡ người nhưng cũng kịp hiểu ra, thành rác 4 năm. Anh đã mục thúi rồi, còn tôi thúi đến hóa mùn bốc hơi. Ngưng một chút, 10 năm làm thì còn gì nữa. Im lặng cho ý nghĩ đếm quãng thời gian đem thân làm rác, cái bọc lại tiếp. Chúng nó sắp đem rác đi đổ biển đó. Tôi bật người lên rồi từ từ thả dài người xuống. Thoạt đầu tôi hoảng hồn, nhưng nhớ lại những đổi thay của mấy ngày qua, tôi lại bình thản. Hột rác làm chi rồi lại đem đổ rác? Đồng bọc rung rung do cười, cười không thành tiếng, hết rung, cái bọc lại nói. Quét rác, hốt rác, đổ đi. Anh không thấy người phu quét đường làm như vậy lần nào à? Đồng bọc lại cười rung, tôi cảm thấy chua chát. Rác là rác, mà người là người, không ai có quyền xem người như rác. Anh tưởng anh là người đó à? Anh là rác, chuyện là người qua rồi. Tôi đây nè, mới đầu vào quân trường, nó sơn phết tôi, chẳng những là người, mà là thành chàng hiệp sĩ, cung kiếm dọc ngang, và hơn cả anh hùng ca tặng tôi. Không bao lâu, nó giờ cho chèn ép, tay đánh cú, nhưng cho tôi tiền, vậy là phải lặn đi kiếm, giành rượt. Lúc này con người biến thành con vật, sau cùng xài hết, con vật biến thành cọng rác, việc của nó bây giờ là gom rác lại thành đống đem đi. Biết ra thì như thế rồi. Tôi làm thinh, một lúc sau cái bọc lại ngọ nguậy. Nhưng mà anh xem, ngày mai nó sẽ lựa lại đống rác, nó không có phí của đâu. Cái nào còn xài được, nó xài tiếp. Cái nào hết xài hẳn, nó sẽ đem đổ bỏ. Thôi, ngủ đi, không được đâm đầu xuống biển. Đống bọc bực thân, bực cả chung quanh, dường như nhẫn tâm cho lời vừa nói. Cái bọc chìa tay ra, trên tay là một khúc bánh mì. Này, ăn đi rồi ngủ đi Hòa. Giọng nói đã êm lại, cái bọc ngọ nguậy và một cái áo 4 túi quăng qua phía tôi. Tôi co ro trong cái áo, miệng gặm khúc bánh mì. Tôi không cắn, chẳng nhai, chỉ ngậm nơi miệng để nước bọt thấm rã miếng bột khô, rồi theo cái nuốt bọt tủi hờn, bột trôi qua cổ. Tất cả những việc làm của tôi trong một ngày dài nhất cuộc đời là những cố gắng thật điên rồ. Giọt nước nóng hổi đã chạy dài theo sống mũi, tạt ngang qua xuống mang tai, chỗ đó sắt phà nghe âm ấm. Tiếng còi ré lên trên chiến hạm, bên phà người lồm ngồm ngồi dậy, đứng giật, dáng đứng cứng đờ. Sau một đêm bị đông lạnh trên sắt sàn phà dưới sương muối biển mặn, những con người này hôm qua hôm kia còn tràn đầy sức sống hăm hở ra đi như để tìm con đường của cuộc sống tự do. Họ chịu chấp nhận phải gian khổ hiểm nguy cuối cùng nơi mảnh đất họ rời bỏ để hân hoan được đón vào những vùng đất mới nuôi họ sung sướng hạnh phúc hơn. Thế mà trước ngưỡng cửa con đường bị đi vào thì họ lại xếp ra nét mặt rầu rầu đau khổ. Rất nhiều người cả ngày qua không ăn, suốt đêm chẳng ngủ, nhưng phải đứng vì lệnh ra bảo đứng. Họ đứng mà thân hình siêu qua vặn lại. Cùng may là gió mát ban sớm làm cho họ tỉnh táo, thêm sức mà chịu đựng. Đuôi tàu hiện ra một hàng người mặc đồ trắng trên boong, người đứng giữa, khoảng trắng rộng hơn hết, in hình trên phần cuối của sợi dây cáp ở phía phà, nhìn thấy to bè, và phía tàu thấy nhỏ xíu như con rít, nối liền hai sự phân chia, kẻ đến cứu và người được cứu vớt trong tinh thần kẻ nắm quyền và người giao mạng. Đấy, chắc chắn kẻ đi cứu bảo gì thì người được vớt phải răm rắp tuân theo. Cái bóng trắng đứng giữa nói qua loa, cùng các chiến hữu và thân nhân, chúng tôi những người được giao nhiệm vụ đến đây đón rước các người chạy thoát khỏi bọn cộng sản, ăn gan uống máu để đưa về vùng đất tự do của quốc gia. Sự đón rước chắc chắn phải được ân cần nồng hậu để xoa dịu đau thương của các người bị cộng sản bắn giết hành hạ liên tục nhiều ngày qua. Những hành động tàn ác của chúng gây ra khắp nơi từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, Huế đến Tam Kỳ và Đà Nẵng phải được đối chiếu với lòng nhân đạo của chính phủ Việt Nam Cộng Hòa ở Sài Gòn. Và đầu tiên ngay tại đây, chúng tôi có bổn phận làm vừa lòng Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu bằng cách làm vừa lòng các người. Công ơn các chiến sĩ và lòng trung thành các thân nhân của họ phải được đền bù xứng đáng. Chiến hạm của chúng tôi là đại gia đình của các chiến hữu và thân nhân sẽ được dùng làm nơi nghỉ ngơi, ăn ngủ cho các người trong những ngày xuôi nam. Giọng nói vẫn còn đều đều, cái giọng hùng ngôn giả tạo của tên hạm trưởng uốn nắn từng lời của bài discour do cái đám tâm lý chiến trau chuốt nghe sao mà vắt nôn mửa. Trong suốt mấy ngày qua, ở đây mọi người đã được nếm hết không sót một vị đắng cay chua chát nào do cái gọi là Việt Nam Cộng Hòa gây ra. Thế mà nó ngang nhiên chạy tội trắng trợn chút vào người khác. Bản văn sáo ngữ lật lọng này nếu đọc tại Sài Gòn cho cái bọn nhởn nhơ trong đó nghe thì còn tạm được. Nhưng đọc ở đây thì rõ là ngu xuẩn. Nhưng cá đang nằm trong giỏ, không ai dám nhúc nhích. Họ bỏ qua hết, chỉ mong biết vận mạng của mình thôi. Nhưng mà có được sung sướng, hạnh phúc là do các người biết tuân giữ kỷ luật, biết nghe lời chỉ huy. Giọng của tên hạm trưởng vẫn đang oang oang. Để sắp xếp cuộc lên tàu có hiệu quả và không xảy ra điều gì đáng tiếc cho những lần đưa lên tàu trước đây, chúng tôi, những người chỉ huy chiến hạm, cần báo tin cho các người biết. Tất cả phải nghe lời hải quân dù chỉ là lời của một thủy thủ và thi hành thật đúng. Tất cả không mang theo vũ khí trên người và quân trang hành lý nặng. Trên này chúng tôi đã chuẩn bị đủ mọi thứ lo cho các người. Luôn luôn ở ngay vị trí được chỉ định, không được quyền tự thay đổi. Nếu có biến cố gì xảy ra khi nghe tiếng còi rít phải lập tức đứng yên không lay động. Và sau cùng, để đảm bảo làm đúng những điều dặn trên, chúng tôi xin được phép nổ súng vào kẻ nào bất tuân để tránh đổ máu cho kẻ khác. Những người của chúng tôi sẽ qua phà thi hành phận sự, yêu cầu nhất nhất phải tuân theo. Tiếng còi rít lên, đám áo trắng biến mất, bên phà nổi lên những tiếng rì rầm và nỗi hoang mang cùng cực. Hai chiếc cano ló ra hai bên mạn chiến hạm chạy về phía phà và cặp lại. Hai toán hải quân kéo lên tới gần 100 mạng, trang bị quân phục tác chiến màu xanh, ngực đeo phao thủy nạn, tay súng tôm sơn, đầu đội nón sắt, mặt tay nào tay đó lầm lì. Một tên đại úy ba mai vàng bước lên một bước, tất cả lui sát cuối phà. Đám đông thều não trên phà lục tục, lê bước kéo xẻng bị gậy. Tất cả làm nhanh xếp hàng vào. Đám người tập tễnh kéo lên nhanh hơn. Nhanh lên, tên đại úy hét ầm ầm và tốc tốc tốc, một loạt tôm sông đầu tiên nổ. Chúng nó, những thằng dựa quyền uy, lúc nào cũng giở cái trò đoạt hồn. Đám người hoàng hồn ra thết về phía sau, đứng dính cục lại. Chừa ra nửa phần phà ở phía trước, loang lổ bẩn rác và nước đáy. Đổ cho đẻ, rồi tiếp theo đó là màn sỉ nhục, ăn ở dơ giấy tổ mẹ, cái đổ hạ tiện. Trong cái đám dính cục, người ta ức quá đã có người phát ra, đùa chó đẻ mở miệng là chửi, cái đồ ăn cứt. Lúc nào thì rồi cũng sẽ có màn chửi nhau văng tục. Thằng chó đẻ nào vừa chửi đó, thằng đại úy hét tướng lên, mặt hắn đỏ ngầu, mắt long sòng sọc. Ông tổ con mẹ mày chửi đó. Đám dính cục lộn nhộn ở đâu đó và có một người bị đẩy ra bằng mũi súng lục. Đấy, có anten của đám hải quân cài vào rồi. Thế rồi trên phà lặng trang, chỉ nghe có tiếng gió và tiếng sóng. Đem nó lên đây. Thằng đại úy mặt tái xanh nhưng miệng lại cười. Ừ. Báng súng sắt cây tôm sông đứng kế bên thằng đại úy, giáng vào giữa mặt người đàn ông bị điệu ra. Cái thân anh ta đổ xuống oằn ngửa ra, máu đỏ chảy từ mũi và mắt. Đem quăng thằng Việt cộng này đi. Cái xác còn thở bị kéo lết trên sàn phà về phía mé phà và biến mất ở đó. Biển trong xanh. Trường đội thứ nhất tiến lên, lệnh của thằng đại úy phát ra. Việc vừa rồi nó đã quên phứt. 50 thằng áo xanh cầm tôm sông bước sát tới cái đám dính cục, dàn thành một hàng ngang bít lối trước mặt đám đông người giống như đóng nêm. Súng tôm sông chĩa tới trước, cái ngón trỏ ngoéo sẵn ở trên cò. Chúng làm như đám người dính cục là những địch thủ ghê gớm. Lục soát cho qua, tất cả không được nói một lời. Nghe hỏi trả lời thật nhỏ, để một người nào nghe được thì bỏ mạng đã. Chục thằng xen kẽ với hàng ngang áo xanh dấn bước vào đám dính cục. Chúng khám xét những người gặp trước tiên. Tôi và thiếu tá sư đoàn 1 đứng gần đấy. Tôi thấy một thằng áo xanh tay thủ súng, tay đập vào ngực, vào nách, vào bụng, vào lưng, vào đít, vào háng, đưa chân cả vào hai ống quần của một người lính. Miệng thằng áo xanh hỏi nhỏ câu gì đó, miệng anh lính cũng mấp máy. Tên áo xanh đứng nhìn vào mặt anh lính, miệng hô, đi qua, xách cái túi nhỏ. Anh lính líu díu xách túi bước tới, lướt qua đám áo xanh đang đứng dàn ngang, đi tuốt về phía tên đại úy. Ở đây, 50 thằng áo xanh còn lại cũng đã đứng dàn thành hàng ngang chờ, đón bắt anh lính vào hàng. Đi qua, chỉ xách cái bị nhỏ. Đi qua, đem theo thằng bé với cái giỏ mây. Đi qua, đi qua, đi qua. Đám người trộm lại ban nãy thưa đi ở phía trên, nghĩa là có một số đứng lại, đa số là thường dân, cũng có một số ít người mặc đồ lính. Những người này không được cho qua, lo lắng vô cùng. Họ đứng yên, một chút không dám xê dịch. Nhưng bồn chồn, cái đầu ngó ngơ, nhìn sau, nhìn trước. Họ muốn van xin để được gọi, nhưng môi không dám hé. Thật là ác độc, đói khát, chết thụt, hành hạ thể xác chưa đủ. Bây giờ thêm cái trò tra tấn thần kinh. Đố còn ai biết mình đang ở đâu? Đâu ai còn biết dưới chân là nhà và cạnh bên là biển. Đây là nơi thiên nhiên tỏa rộng nước mây, đâu ai còn biết đây là buổi sáng tươi mát, mặt trời nhìn xuống với tia nắng ấm. Thử đem tất cả văn chương, ca tụng thiên nhiên về bầu trời, đại dương ca mà đọc lên mà những người nơi đây nghe lọt nổi một tiếng. Thần kinh của họ đang rung lên như dây đàn trong mảnh máu bé nhỏ, máu tuôn chảy dần dật. Cái hung ác vô sắc vô hình này hơn tất cả. Không máu chảy, thịt rơi, không bom đạn, không roi vọt, mà đau đớn vô cùng. Thịt như bị xé ra, máu như ọc lên. Tiếng đi qua như tiếng của cô y tá kêu gọi đứa bé lọt lòng mẹ. Tiếng nói của tái sinh, không có tiếng đi qua, là sự âm thầm dọa nạt của thần chết, cái trừng mắt và lời quát nạt đi qua. Cái bộ mặt thầm hầm đội nón sắt thật là ưu ái biết chừng nào. Lạ quá, khi chưa có cái trò gạn lọc này, 10 con người buông xuôi cả 10, muốn ra sao cũng mặc, không ai còn thiết sống. Nhưng khi đã bày ra cái trò này, thì cả 10 con người, cả 10 đều muốn đi qua, đều không buông xuôi vì đi qua là ranh giới của cái sống và cái chết. Một thằng áo xanh đến với chị đàn bà đứng cách tôi một người thì nó không vội lục soát chị mà dừng lại nhìn ngắm. Nó xoa vào má chị để nhìn vào cặp mắt long lanh chờ đợi một tiếng đi qua. Thằng này cũng muốn nói lên tiếng ấy nhưng chợt mắt nó lướt qua toàn thân chị và một giây ngần ngừ nó không muốn bỏ qua cơ hội này. Luật pháp đã sẵn sàng che chở nó, sức mạnh cây tơm sông đã bảo vệ nó và tiếng thị phi đã có lý luận của cung cách quân đội khám xét, đánh đổ đi. Và cái giống chó của nó còn dám làm giữa ban ngày trước mặt thiên hạ kia mà. Thế là nó tiến hành khám xét người phụ nữ, đến khi nó buông chị đàn bà ra với tiếng đi qua, thì toàn thân chị run rẩy, mặt tràn nước mắt và môi dưới rớm máu. Tôi đứng đấy mà như lần trốn, lòng căm thù khiến cho tôi chết lặng và nỗi hèn nhát làm tôi như bị trời trồng. Sự bất lực trước sức mạnh dường như là bản chất của tôi. Giờ đây tôi đau đớn, thấy mình phải nuốt hờn, căm giận, chỉ thoát ra bằng lời than thở. Và người đàn bà cũng vậy, yêu cầu được sống còn lớn quá, chỉ phải dằn lòng chịu nhục. Những người trốn chạy cộng sản đấy. Cho tôi đi qua. Có tiếng năn nỉ của người đàn ông đang đứng cạnh tôi vừa mới được khám xét. Đi qua để chịu chết phải không? Thằng áo xanh trả lời làm người đàn ông sững ra. Đi qua là chết hay không đi qua là chết? Có ai biết chắc được kết quả của cái trò gạn lọc này? Chưa biết như thế nào, nó căng thẳng ở phút cuối. Ai còn chịu đựng nổi sự tra tấn này chưa vỡ mạch máu sẽ biết. Rồi cũng đến lượt tôi, trong khi miệng thì thầm trả lời những câu hỏi ngắn của tên áo xanh và chịu đập vào người nhiều cái mạnh, đến khi tiếng hét đi qua của nó vang rồi bên tai mới làm cho tôi sực tỉnh. và cho đến lúc đó tôi cũng không biết lý do gì mà được hay bị đi qua. Hơn một giờ đồng hồ trôi qua, cả ngàn con người ở trên phà đã được tách làm đôi, đứng về hai bên. Bên nào cũng có những bộ đồ xanh và súng tôm sông bảo vệ sát nút. Nhóm đi qua chiếm gần hai phần, giữa hai nhóm là một khoảng cách rộng chừng một phần tư chiều dài của phà. Mấy chục cây tôm sông chũa ra tua tủa. Cái tin không đi qua là chết và đi qua cũng chết làm cả hai nhóm mặt mày đều lo âu. Nhóm này liếc nhìn về nhóm kia, đau đớn cho mình và cho người. Có người chưa đến nỗi bi quan thì hiểu khác. Nhóm đi qua sẽ được ở lại trên boong và giữ đưa vào Nam. Nhóm không đi qua thì xuống hầm tàu và bị đổ lên Nha Trang. Người bi quan thì cho rằng cả hai nhóm đều sắp gặp hiểm nguy. Nhóm đi qua sẽ được đưa ra đảo Cô Lập để gạn lọc thêm một lần nữa. Ai xài được thì xài. Nhóm không đi qua thì chút luôn xuống biển. Có người thì thầm mong ước, thà sống hết hoặc chết hết, chia nhóm làm gì cho đau lòng kẻ ở người đi quá thể. Có một điều lạ là cả hai nhóm đều có sắc lính, đều có người già và đàn bà trẻ con, chỉ riêng bị gậy là nhóm không đi qua thì rất nhiều. Do ở đống đồ đạc quá nhiều mà nhóm không đi qua sẽ bị trút bỏ với đồ vứt đi của những người đi qua. Nhưng có người khác thì lại nghĩ, bị gậy có thể có nhiều vật dụng đáng giá nên có thể sẽ được hốt lên tàu với nhóm không đi qua. Nhưng câu trả lời đến sau đó không lâu. Chiếc chiến hạm chạy chậm lại né sang một bên, phà theo trớn trườn lên phía trước, cặp vào mạn tàu, thừng ở trên tàu được quăng xuống để cho neo phà lại. Chiến hạm và phà cập sát vào nhau chỉ hở khoảng nửa thước và do sóng biển nhồi, hai thứ thả trên nước đập vào nhau. Màn phà có treo theo một hàng vỏ bánh xe GMC để giữ cho khỏi vỡ. Một cái thang gỗ là một tấm ván rộng khoảng 4 tấc, dày 3 tấc đóng gỗ 4 x 8cm, sọc ngang cách khoảng 2 tấc được bắc từ phà lên tàu, dốc cao gần 15 độ. Khoảng cách từ đầu dây thang ở trên cầu đến sàn phà khoảng gần 5 mét nên đầu thang chống trên phà chạy chui ra gần sát với mép phà phía bên kia theo chiều ngang đối diện với chỗ mé phà cập tàu. Cái cầu thang trên phà này được chắn ngang bằng khối thép được bắt dính trên sàn phà, hình như là nắp vào để sửa chữa bụng phà. Nhưng đầu thang không luôn luôn được chống vào cái khối thép ấy một cách cố định mà cứ theo nhịp đập của phà vào tàu, nó quét tới quét lui, xịch ra chống vào. Ai đã từng xem xiếc thì hãy tưởng tượng màn xiếc này với hàng quân diễn viên nào không hoàn thành vai trò của mình thì mặc nhiên sẽ bị trừng phạt ngay bằng cách tự loại mình ra khỏi cuộc sống. Nghiêm, các người hãy cẩn thận, sống chết gì đều do các người. Toán bên hữu lên trước được bố trí vào nơi đặc biệt, toán bên tả lên sau được bố trí nơi khác, ai ở đâu ở đó theo lệnh của hạm trưởng. Tiếng la vừa dứt, cả hai nhóm thở phào nhẹ nhõm, thề là không có ai phải chết, chỉ phải chịu một sự phân biệt nào đó ở trên tàu thôi, mà sự chịu phân biệt đối xử thì ai trong cái xã hội này cũng đã chịu quen từ lâu rồi. Nào, toán bên hữu, tầng hàng 1 lên cầu, đàn ông trước. Tôi thấy thiếu tá sư đoàn 1 tiến ra, anh lên thang đầu tiên, đi như một người xiếc đi dây, hai tay giang ra, anh bước đều đều, bất chấp cái thang đang đưa qua đưa lại nhẹ nhẹ, sụt tới xịch lui. Đến giữa thang, cái thang dù thật là dày, nhưng vì trọng lượng con người và độ dài của nó, thang bị oằn xuống và hơi nhún nhảy theo bước chân. Do thế mà từ giữa thang, bước đi của anh như làm trò xiếc. Thoáng chốc đã thấy anh ở trên tàu. Đến người thứ hai, thứ ba, cứ thế tiếp mãi. Còn người ta sao mà gan dạ và tài tình thế kia? Đến lúc cần làm xiếc, người ta vẫn làm được. Tôi đứng nhìn ngao ngán, chờ đến phiên mình. Khi ấy bên tàu đưa qua phà một cái thang đứng bằng sắt cao khoảng chừng 4 mét, gồm hai cái thành thang xoạc chân. Đầu thang trụm vào nhau bằng một cái mặt sắt nằm ngang rộng khoảng 2 tấc. Thang được mấy cái áo xanh dựng lên sát với mé phà về phía tàu. Chân thang do 4 áo xanh kềm giữ. Đầu thang cách lan can boong tàu trên 2 mét theo bề cao và 3 mét theo chiều rộng. Một đường xéo từ đỉnh thang qua tàu khoảng chừng gần 4 mét. Đường xéo này không được bắt cầu vì mặt thang quá bé. Họ dựng thang làm gì vậy? Họ tổ chức chu đáo thật. Những đứa trẻ dưới 6 tuổi có cha đã lên tàu, ba mẹ dắt ra đây. Một đứa bé được mẹ dắt ra khỏi hàng. Một tên áo xanh hai tay không bước tới sớt đứa trẻ và nói với bà mẹ, vào hàng. Rồi tên áo xanh mang đứa bé lại phía thang, một tay ôm ngang hông đứa nhỏ đang giãy giụa, tay kia phăng phăng, chân hắn bước đều đều lên đỉnh thang. Lên đến nơi, hắn đứng thẳng người, hai tay đưa bổng đứa bé lên cao. Bên kia tàu có một áo xanh đang đứng đợi. Mọi người đã hiểu ra, bà mẹ gào lên, a à! Bà chỉ biết gào lên như thế rồi đâm bổ ra. Ở đây chiếc áo xanh ở trên thang hơi rong người, đong đưa đứa bé một lần, hai lần, ba lần, rồi đứa bé vút qua đôi tay áo xanh trên bong, hắn đón bắt và để em bé xuống nhẹ nhàng. Đứa bé lao trong gió, thất kinh bật tiếng khóc. Hai bóng áo xanh trên cao, thần nhà nghề, lao trẻ con, y như kiểu lao dưa hấu hay quăng bắt gạch ngói. Người mẹ vừa đâm bổ ra, đưa hai tay về phía con. Đứa con vút ra, bà ập người tới té sấp. Đến khi đã ngồi được lên, đứa bé đâu mất, bà la lên, con tôi đâu? Một áo xanh ra đẩy bà vào hàng quát nạt, lên tàu rồi, về chỗ. Thấy đứa con vụt biến mất một cách kỳ lạ, đi giật lùi, nhưng tới ngang đầu thang gỗ, bỗng bà reo lên, không đi mà bò thoăn thoắt. Kỳ diệu thay, bà cũng mất hút được vào trong tàu. Một người đàn ông ôm một đứa bé khoảng chừng 8 tuổi trên tay lên thang gỗ. Anh đi thận trọng từng bước, đứa con ôm cứng lấy cha nhắm nghiền mắt. Chừng phút sau, hai cha con đã tới đích được an toàn. Tôi đứng nhìn cái cảnh lên hạm của đoàn người, người lớn và trẻ em. Từng lúc tôi như phát hiện những mặt mới của cái xã hội mà đã hàng chục năm nay tôi chưa biết tới. Và cả những ý nghĩa mới của những danh từ, con người rất tự do. Tự do lựa chọn cho mình giờ phút nào để bước vào cái chết. Tự anh bò lên thang và tự anh rơi. Không có ai đẩy anh xuống biển. Người ta đã bố trí cho anh một cái cầu thang. Mức độ bạo ngược ở đây không chỉ là độc ác mà còn là nham hiểm nữa. Một tên áo xanh đứng ở trên thang vút một em bé. Tên áo xanh đứng ở trên hạm đón hụt. Em bé rơi tõm vào khoảng cách giữa hạm và phà. Bà mẹ như một cục bi sắt bị nam châm hút lao tới bu vào cái vỏ bánh xe bên mạn phà, chúc đầu xuống nhìn trên mặt nước tìm con. Sóng đưa nhẹ cái phà vào hông hàm, cái vỏ sắt của hàm và cái vỏ bánh xe dập vào đầu làm người đàn bà như bị điện giật bổng lên. Vừa lúc sóng giật con phà ra, thân bà trút xuống biển đúng vào nơi đứa bé vừa rơi. Không ai có thì giờ chặt lưỡi một cái, vì về phía thang gỗ, những con người vẫn đang tiếp tục bò lên. Một đứa bé bò trước trên thang gỗ, bà mẹ bò sát theo sau, hai tay trực chờ nắm cổ chân đứa con. Đứa con 10 tuổi, yếu quá, mà đầu gối cứ phải gác lên những miếng gỗ vuông đau điếng. Từ mất cảm xúc của da hay em sợ hãi quá mà đầu gối gác hụt ra ngoài thang, cái mình em nghiêng lật ngửa ra ngoài. Bàn tay trực trở của người mẹ liền chộp chính xác chân con rồi bấu chặt. Đứa con rơi dằn sức bà mẹ, bàn tay còn lại bám thang không vững và bà đã lật ngửa rơi theo con. Chỉ rớt khoảng 3 thước xuống mà sàn phà cứng quá, cũng làm vỡ sọ em bé và gãy xương bà mẹ. Những tên áo xanh kéo chân hai con người ấy bỏ qua một bên, rồi đây biển sẽ lại xóa thêm hai cuộc sống. Một người cha ôm con trước ngực, ông bước mới được vài mươi bước hụt chân, cha con đều rơi, chỉ tuôn hơn 2 thước mà cha lẫn con không ngồi lên được nữa, họ chỉ rên la. Cái sàn phà bằng thép cứng quá hay do họ đã quá đau đớn hoảng hốt tự trong lòng. Những cái rơi không do một lý do kém cỏi nào, rơi tự nhiên, có khi chết, có khi bị thương. Sự cố này đã diễn ra diễn lại trên phà và hạm. Người ta nhìn cái chết đến nhàm chán, không còn tỏ một chút bi thương. Thử nhìn xem, một ông cha đang bò trên thang gỗ, đứa con bò theo ông giữa đường té ngửa. Máu từ các lỗ trên mặt trào ra, chảy trên sàn phà. Ông quay lại nhìn chăm chăm mấy giây, màu sắc da mặt ông không thay đổi, bắp thịt mặt ông không co giật, tay chân ông không run. Ông tiếp tục bò lên tàu và ông thoát. Ông kiềm chế được cảm xúc hay là tại nơi đây không ai có quyền quay trở lại. Ban đầu cái thang đối với tôi là một sự hiểm nguy to lớn. Tôi có cảm giác bế tắc tại đây vì cái thang gỗ ác nghiệt. Nhưng sự bạo ngược quá mức của bọn thống trị và cái chết quá thản nhiên của những người cùng cảnh khiến tôi đã lên thang một cách tự nhiên, gần như đây là một trò tiêu khiển mà tôi là một đứa trẻ thơ. Truyền xong nhóm đi qua thì đã quá trưa. Đám áo xanh về chiến hạm ăn uống nghỉ ngơi, kế hoạch là 3 giờ chiều sẽ tiếp tục đưa thêm nhóm không đi qua. Nhưng buổi trưa hôm đó là bữa cơm cứu đói, mọi người chăm bẵm vào nắm cơm, dưa, muối mà quên hẳn đi mọi việc. Cùng lúc ấy, neo và dây buộc của phà đã bị tháo bỏ hết, chiếc phà và chiến hạm không còn ràng buộc nhau từ lúc đó. Buổi trưa ở trên tàu tôi lại nếm cái sự oi bức của mùa hè, nóng đến độ tôi tưởng mình có thể hôn mê bất tỉnh và tất cả gần 700 con người bị gom lại một góc trên boong sau ở đuôi tàu cũng đều chết lịm. Đến chiều, gió thổi mát, mọi người được gọi dậy để cứu đói bằng nắm cơm chiều. Người ta đã quên hẳn mất chiếc phà. Sau bữa ăn, tất cả lại lui vào giấc ngủ. Chiến hạm vẫn chạy, mũi tàu rẽ sóng, đuôi tàu nước reo, tiếng máy du hồn những con người được cứu vớt vào trong giấc ngủ mê man. Khuya, trời mát lạnh, mọi người vẫn ngủ, ngủ say mê, chiến hạm vẫn chạy đều, trăng lên, trời gần sáng, chiến hạm vẫn lướt sóng băng băng. Trời sắp sáng, chiến hạm vẫn xả máy, tôi chống tay ngồi dậy, gượng đứng lên tựa vào lan can boong tàu. Xung quanh tôi, mọi người cũng đã thức. Sau một đêm dài và một nửa ngày ngủ vùi, người ta thấy như khỏe ra, đứng nhìn trời, mây và biển cả. Thôi, ai đã ở lại, hãy ở lại, ai đã chết hay không còn sống khổ nữa, xin chào tất cả. Tôi thầm nghĩ như vậy. Cam Ranh, Cam Ranh, có lẽ Cam Ranh đã hiện xa xa theo ngón tay chỉ của người nào đó. Đây chỉ là hòn đảo ngoài khơi Cam Ranh. Một người nào đó am hiểu Cam Ranh hơn đã phát biểu, Cam Ranh còn ở tít trong xa kia. Mọi người đổ qua phía bên này để nhìn cái đảo xanh gì, cỏ cây. Ở đây vô Cam Ranh còn bao xa nữa? Chắc chừng 5 hải lý, khoảng 15 phút nữa chúng ta sẽ vào tới Cam Ranh. Ôi, những gì xảy ra hãy để yên như thế. Chiến tranh ở quân khu 1, nhưng Cam Ranh vẫn thanh bình. Mọi người chỉ trỏ, bàn tán vui vẻ. Bỗng một giọng quái ác giễu cợt nào đó trong đám đông nói rất nhỏ nhưng xuyên thẳng vào màng nhĩ, không sót một người. Còn trên 500 cây số nữa mới đến Cam Ranh, trong 36 giờ nữa. Đây không phải là dấu hiệu Cam Ranh, đây là đảo Voi ngoài khơi biển Đà Nẵng, cách bãi Mỹ Khê 10 hải lý. Tôi kiễng chân nhìn người nói, nhận ra một trong 12 người thủy thủ đã chèo thuyền cùng với tôi khi rời khỏi bãi Mỹ Khê. Một ngày và nửa đêm ròng rã, chiến hạm vẫn đang luẩn quẩn ở vùng biển Mỹ Khê. Hay nói đúng hơn là từ lúc tôi chưa đến, từ những ngày 27 đến 29 tháng 3, nhiều chiến hạm còn quẩn ở những vùng biển quanh Đà Nẵng để đón người di tản. Kế hoạch di tản ra tàu hàng lớn chở khách loại bụng to chứa 4.000 người được bố trí như sau. Những chiếc cano nhỏ vào tận các bãi biển của Đà Nẵng như Hội An, Non Nước, Mỹ Khê, Thanh Bình, Hòa Khánh, Liên Chiểu để xúc từng nhóm 5-30 người đem bỏ lên một chiếc phà lênh đênh ở ngoài bờ biển cách bờ quãng chừng 5-7 hải lý. Dùng cano sông lướt vào tận nơi để tránh đạn pháo Bắc Việt nhanh nhẹn dễ dàng hơn. Dùng phà để từ đó tổ chức gạn lọc những người cần thiết và ít nguy hiểm cho chúng rồi mới cho lên chiến hạm. Chiến hạm sẽ quần quanh điểm được phân công, chỉ định để chờ đón đến khi đầy chiến hạm khoảng 1.000 người thì chiến hạm sẽ đem đổ số người đó lên tàu lớn, chở khách, đậu xa ngoài khơi khoảng chừng 10 hải lý. Và khi tàu lớn đã chở đầy khách rồi, chúng mới bắt đầu xuôi nam. Dùng chiến hạm để quần chờ và khi cần phải giao tranh thì chiến hạm mới đủ hỏa lực để chiến đấu. Và các chiến hạm lúc nào cũng xả hết máy, chạy băng băng vì nơi đây chúng nằm trong tầm hỏa tiễn tầm xa của Cộng sản. Trong khi đó, các tàu hàng to đã ở xa hơn ngoài tầm nên có thể bỏ neo đứng yên. Vì thế mà khi tôi cùng với 12 thủy thủ chèo thuyền ra biển thì đã gặp một cano đi săn bắt tuần thám phát hiện và tóm hết thảy về phà. Ở đây sự gạn lọc đã bỏ đi những người xét ra nguy hiểm và không cần thiết. Đó là những người không phải là thân nhân của một người lính nào đó trên phà hoặc trên hạm, Còn nếu là lính thì phải chưa một lần bị thương phải mổ. Nhóm không đi qua, bị bỏ lại, gồm những người sẽ có những câu trả lời khi bọn áo xanh hỏi như sau. Hỏi, chồng hay anh của chị đâu, hoặc con của cụ đâu, hoặc cha của em đâu? Đáp, không biết ở đâu, hoặc anh ấy đã bỏ đi trước rồi, hoặc con tôi tử trận, nghĩa là không phải các câu trả lời hiện đang ở trên tàu. Hỏi, anh ở đơn vị nào? Đáp, tôi giải ngũ từ, tôi không tham gia vào lính. Nếu chưa vào lính thì nghề nghiệp của anh chưa phải là nghề nghiệp hái ra tiền. Hỏi, anh bị thương ở chỗ nào trên cơ thể? Đáp, tôi bị thương đường ruột, trên lưng, đầu. Nhóm không đi qua thì phó mặc cho biển trời, khỏi mất công đưa vào đất liền. Chiến hạm chở tôi đã quần mãi tới cả gần 30 tiếng đồng hồ, không thêm được ai. Sáng nay nó ra xa hơn ngoài khơi để tìm chiếc tàu chở khách để dỡ người. Ngang qua đảo Voi làm đám người lầm tưởng là đã đi xa mãi đến tận Cam Ranh, nhưng thật ra vẫn còn ở tại vùng biển Đà Nẵng. Và đây rồi, chiến hạm đã gặp tàu chở khách. Chiếc tàu này to lớn hơn chiến hạm nhưng trang bị hỏa lực rất kém, súng của nó đủ để chống cướp mà thôi, không có khả năng tham chiến. Khi đảo Voi nhỏ dần trong xa và chiếc tàu hàng xuất hiện như một bóng trắng nhỏ thì đám người di tản nhốn nháo. Chính ra bình thường mà đi trên chiếc tàu này gặp một chiếc tàu khác thì reo vui chào nhau mới phải. Thế nhưng những người di tản, óc đã bị dần nhão ra, xương thịt đã mềm đi, thân sơ, thất sở, tâm trí đã khủng hoảng, đến hồn siêu phách lạc thì bây giờ gặp bất cứ cái gì cũng đủ run lên lo sợ. Chiếc tàu hàng to kinh to càng, thả trôi chậm chậm, gần như đứng im. Một hai cột khói tỏa rộng đen trời lại càng làm cho nó thêm thâm u thần bí, hù dọa thêm mọi người. Khổ ơi là khổ, cái gì nữa vậy hớ? Cuộc đời như ba chìm bảy nổi, còn phải trôi dạt đến phương nào nữa đây? Trôi thì trôi, trôi đâu cũng được, tôi cao cần cuộc sống, tôi chẳng muốn sống. Thử, hai chiếc tàu đụng vô nhau, tôi la một tiếng, cho tôi chết đầu thai thành con chó. Sao, con chó, thế là sướng quá rồi, chứ đầu thai làm con người như thế này thì nên thề, thề như vậy mới đúng là thề độc, thề lại đi. Tôi mà la thì tôi cho đầu thai làm kiếp người di tản, nghe lời dụ ngon. Xịt, muốn chỗ Hà Bá liền bây giờ hả? Đủ má cái gì sợ, chết là cùng, phải biết như vậy, ở lại, sống với Việt Cộng chưa chắc đã khổ bằng. Đủ má, chưa thấy Việt Cộng giết mà thấy tụi nó giết, giết tàn bạo, cả cái phà nó giết lượt trên 300 mạng, cái quân gì tàn ác, vào đón người lên phà, rồi giết vậy cho Hà Bá, cái thứ gì mà giết người như giết ngoé vậy. Một thằng áo xanh xuất hiện vừa lúc từ mũi tàu đi xuống. Ê, thằng kia, cái thằng ông nội mày chứ kia nọ gì, mày nói quân nào tàn ác? Cái quân tụi bay. Nói cái giọng Việt Cộng hả? Chửi quân đội quốc gia hả mày? Quân đội quốc gia cái con kẹt. Người đó hét lên. Quân đội quốc gia cái con kẹt. Chết mẹ tụi bay hết đi. Tên áo xanh khác nữa lại đến. Hai cái tôm sông được kéo xuống dương bá. Đám người đứng gần người chửi bới. Hoàng hốt tản nhanh ra hai bên. Để người này đứng lại giữa lề lan can bong tàu. Anh ta không thấy thế làm sợ. Anh ta giận run người chửi thêm. Tao là trung úy quân lương đây, tao chửi cái quân quốc gia con kẹt, chó đẻ, tàn ác, giết người. Hai tên áo xanh chuẩn bị đưa súng lên ngang ở. Quân bạo ngược, tụi bay đâu dễ bắn tao. Người trung úy thét to lên, rồi quay lưng nhanh như chớp nhảy xuống biển. Trong lúc đạn tôm sông nổ hai loạt bắn vào không trung. Tiếng súng nổ, cả bầy áo xanh mang tôm sông chạy đến. Đám di tản dồn cục lại, ngồi bẹp trên sàn tàu, mặt xanh như tàu lá. Thằng cha ngu tợn, chết phí vô ích. Thiếu tá sư đoàn 1 kề sát tay tôi thủ thỉ. Tôi mà liều như nó thì chơi vài thằng trước rồi mới tự vẫn. Anh ta sảng rồi đó, tôi thêm ý. Anh ta quá bi thương mà đâm phát khùng. Mới hôm qua, con ảnh té chết thê thảm trước mặt ảnh khi ảnh bò lên cầu từ phà qua tàu đó. Đúng vậy. Khi người trung úy nhảy xuống biển và những viên đạn bắn hụt làm cho những người di tản bùng lên những tia nhìn giận dữ vào mặt hai tên áo xanh. Trong lúc mấy tên này căm tức chút hằn thù lên đầu đám người đã khổ đau ê chề suốt mấy ngày nay. Ê, tụi bay định nổi loạn rồi hả? Chúng nói và tiến sát lại đám người đứng gần nơi người trung úy vừa nhảy. Mũi súng của một thằng áo xanh khiêu khích bằng cách thọc vào bụng của một người gần nhất, rồi nó nhảy ra xa, chĩa súng trực chờ sự phản kháng của người bị nó thúc súng để nhả đạn. Trong khi người này đau quá, ôm bụng xuống bò quậy ở trên sàn tàu. Thằng áo xanh này còn chưa thỏa mãn được cái thú tính giết người của nó còn lồng lên. Đủ má còn thằng nào nữa? Cặp mắt nó dừng lại trên khuôn mặt của một người đàn ông khác, rồi nó nói luôn, mày hả? Đủ má. Nó tiến về phía người đàn ông, tới số mày rồi. Nó đã đứng sát người đàn ông, tới số, nè. Mũi súng của nó lại thụi mạnh vào bụng người đàn ông, làm anh ta gập xuống, nhưng hai tay còn nắm lấy lan can boong tàu. Anh ta không té để tránh phải khuỵu dưới chân của thằng vô lại đánh anh, nhưng miệng anh lại thổ máu tươi. Máu làm cho người đàn ông phải buông tay và nằm quặp trên sàn tàu. Chiếc tàu hàng to đã rõ dần lên trên biển, trong khi trên chiến hạm đang xảy ra cuộc uy hiếp dã man. Tôi muốn cầu cứu với một ai đó, chấm dứt ngay tình huống đau thương tàn nhẫn này. Nhưng khi nhìn lên buồng chỉ huy của chiến hạm, tôi thấy có mấy người áo trắng trên đó đang thản nhiên đặt ống dòm theo dõi hành vi hung ác của thuộc hạ. Tôi cắn răng lắc đầu. Thấy máu, tên áo xanh còn lại càng hung tợn và chợt thấy tôi mặt nhăn nhó lắc đầu. Hắn cười gằn, thằng chó đẻ, mày nhăn mặt lắc đầu để phản đối phải không? Nó nhìn thẳng vào tôi. Tới biểu mày, nó lên cỏ súng cái rốt, tao đếm tới ba, hổng bước tới, tao bắn chết con đĩ mẹ mày lên. Không còn biết sợ là gì, tôi buông lời cộc lốc. Đếm đi. Thằng áo xanh có thái độ khựng lại. Tôi vỗ mạnh vào mặt nó, hãy để tao đếm cho. Đếm đến ba, mày nhả đạn nghe, đồ quỷ sứ. Tôi đếm bằng toàn hơi. Một, hai. Tôi đếm còn chưa dứt tiếng hai, thiếu tá sư đoàn một đã thét lên. Khoan, nghe tôi nói. Anh ta lấy giọng chỉ huy lớn tiếng. Hai anh hải quân. Hai thằng áo xanh trợn trừng, quay mũi súng vào thiếu tá sư đoàn một. Tôi, thiếu tá sư đoàn một. Anh biết bọn lính luôn sợ cấp trên. Các anh dám bắn hết chừng này con người không? Các anh nổ một tiếng súng thì xác anh không còn hốt được một miếng xương nào với 700 con người đang bao vây các anh đây. Quả đúng như thế, hai thằng áo xanh đang lọt thỏm cho vào vòng vây của 700 con người. Đấy, các anh xem, tứ bề đều có người sẵn sàng làm một cuộc trừ khử bạo tàn. Hai tên áo xanh liếc nhìn, mặt đã bắt đầu biến sắc. Tôi có thể đếm đến ba, đố anh nào dám nổ súng, các anh dám để tôi đếm không? Thiếu tá sư đoàn một đếm luôn, giọng to, rang ràng. Một, hai. Hai tên áo xanh thất sắc, cặp trong mắt của chúng đảo liên hồi. Còn vòng người, theo ý thế của thiếu tá sư đoàn một, xích lại, siết chặt vòng vây, bao quanh hai tên áo xanh. Từ phía sau hai tên áo xanh, có mấy cái bóng thấp thoáng. Một tên áo xanh chúi nhủi về phía đằng trước, tên còn lại quay tròn, hai cái tôm trồng do ngón tay ngoéo cỏ sẵn, theo phản xạ siết lại. Tóc, tóc, tóc, tóc. Hai loạt đạn nổ dài, nổ mãi, đến hết cả băng đạn, và thân người đổ xuống liên hồi. Tiếng súng nổ hết, máu thây người và những tiếng rên la vang dậy. Riêng hai tên áo xanh, mặt mũi nát nhừ, xương đầu méo mó và bốn con mắt lồi ra. Đây là sức mạnh của tâm trạng 700 con người cùng lúc cộng lại. Canh, canh, canh, canh. Đạn bay vào veo trên đầu, đám người nhảy nằm áp dạp xuống. Đạn đại liên chiến hạm đang quạt uy hiếp và tiếng la vang lên. Các người hãy nghe đây, mọi hành động của các người chúng tôi đã mục kích, không sót một chi tiết nào. Các người đã gây nên án mạng trên chiến hạm. Chúng tôi buộc các người phải trả lời việc làm khi vào đến trong kia. Hai chiến sĩ hải quân của chúng tôi đã anh dũng hy sinh trong khi thi hành phận sự giữ an ninh cho các người. Các người phải chịu trách nhiệm và trả lời hành động này ngay tại đây. Ngừng một lúc, trong khi chiến hạm đang lướt sóng ào ạt tiến và chiếc tàu hàng đã lớn hẳn ra, hai bên đã trông thấy bóng dáng của nhau. Tiếng loa lại tiếp với cái giọng đầy lệnh. Các người hãy đứng lên, dồn sát hẳn vào đuôi tàu, đứng sát vào nhau, không được tách rời lẻ tẻ, làm đi. Tiếng loa lại tiếp, các người đứng yên, chúng tôi sẽ đến làm việc với các người. Ba bộ đồ trắng có khoảng gần 20 cái áo xanh mang theo tôm trông đến gặp những người di tản, lúc này đã đứng sán sát vào boong tàu. Một thiếu tá hạm phó, một đại úy chính là tên chỉ huy cuộc lên tàu. Một thiếu úy đứng trước nhìn một lúc lâu vào đám người. Hàm phó hất hàm về một phía nói, anh đó ra đây. Tức thì tên thiếu úy hải quân có bốn tên áo xanh yểm trợ, tiến về phía cái hất hàm của hạm phó, rồi sau đó tên thiếu úy trở lại trụ cũ và bốn tay áo xanh kéo một người ra đứng trước mặt hạm phó. Đấy là thiếu tá sư đoàn 1. Anh bị bắt, tên hạm phó nói. Lý do? Thiếu tá sư đoàn 1 mắt nhìn thẳng vào mắt tên hạm phó hỏi cứng. Anh chủ mưu gây loạn trên chiến hạm, tên hạm phó quát chắc nịch. Tôi không bị bắt. Thiếu tá sư đoàn 1 cũng không kém đáp lại. Các ông đã làm sai, tất cả ở đây là nhân chứng cho việc làm sai trái của các ông. Vì không có một cuộc phản loạn nào xảy ra ở đây, đó là thứ nhất. Và tôi không có mưu đồ gì trong cuộc tàn sát này. Không ai làm theo lệnh của tôi, đó là hai. Chúng tôi không trả lời gì cả cho sự đổ máu ở đây. Nguyên do đổ máu chính là lính của các ông, đó là ba. Đám người di tản thầm phục những câu nói này của thiếu tá sư đoàn 1. Một sự cảm khái nào đó dâng lên trong tim những con người đã nhiều ngày tủi cực. Đám hải quân, quan lính lúng túng trước mặt chúng, người trả lời với chúng nghiêm chỉnh và uy lực, chân đứng rạng, tay khoanh, mắt nhìn thẳng. Thiếu tá sư đoàn 1 thấy đám hải quân tiến về phía đuôi tàu, anh chuẩn bị đối phó với tình huống gay cấn chắc chắn sẽ xảy ra với anh. Anh gắn cái mai trắng lên ngực, nhưng phía sau anh, đám đông đã nhận ra lời lẽ chính đáng làm cho địch thủ phải hoảng sợ, nên họ an tâm và can đảm hơn. Họ thấy không việc gì phải lo sợ cả. Anh đã hành động phải lẽ. Ở cái thế chính lý, anh kết luận, nếu ở đây có công lý thì các ông sẽ bị bắt và trước tòa án quân sự các ông sẽ bị câu thúc. Câu nói này làm cho tay hạm phó rúng động. Nó biết là việc làm của lính chúng nó là dã man, nghĩa là chính chúng phải chịu trách nhiệm. Ở đây chúng muốn dùng sức mạnh để lấn áp, hầu chút tội lên kẻ khác. Nhưng bỗng nhiên có người vạch tội chúng ra, kết tội chúng thì làm gì chúng không hoảng kinh. Nhưng tên hạm phó ngoan cố, đồ láo khoét đừng có hỏng múa mỏ. Toàn là sự thật, các ông đặt ống nhòm và nhìn thấy đúng như thế. Tội ác hoàn toàn ở các ông. Thiếu tá sư đoàn 1 vẫn trả lời rắn rỏi. Mang nó đi, tên hạm phó ỷ vào sức mạnh của con tàu của bọn chúng mà làm càn. Thiếu tá sư đoàn 1 la to, 700 con người ở đây làm chứng, hãy nhớ số hiệu của chiến hạm này, hãy nhớ lấy mặt và bảng tên của người sĩ quan này. Thiếu tá sư đoàn 1 bị mấy cái bóng xanh kè đi, ba bộ đồ trắng quay đi, và ngay lúc đó sau lưng chúng tiếng la ó nổi lên, chúng tôi sẽ làm chứng, anh yên tâm. Ba cáo trắng quay lại, đám người đứng im lìm, bọn sừng sỏ hải quân quắc mắt dữ tợn nhìn, và khi tưởng với cái nhìn của kẻ nắm quyền làm người ta hoảng sợ, chúng quay lưng. Trước tòa án quân sự, tiếng la ó lại ré lên. Ba bộ đồ trắng đứng phát lại quay nhìn, đã lỡ trớn, đám người tiếp luôn, tay Sài Gòn chúng bây phải đền tội. Ba bộ đồ trắng sấn lại đám đông, bỗng nhiên đúng lúc đó có tiếng vỗ tay nổi lên vang dậy, đám người và ba tên sĩ quan hải quân cùng nhìn về một hướng, tiếng reo, tiếng vỗ tay và những cánh tay hô lên trong không khí cổ võ. Tàu hàng đã cập sát vào chiến hạm, những người di tản đang mừng cho những người di tản. Ba tên sĩ quan quẩy quả bỏ đi, tôi quay lại. Tì tay lên lan can bong tàu, trước mắt tôi chỉ còn có đại dương xanh biếc, sâu thăm thẳm, từng lợn sóng nối đuôi nhau liên tiếp. Tâm can tôi dao động dữ dội với tất cả những hình ảnh từ cửa Tư Hiển đến đây. Phần 5 trong câu chuyện Những Người Tháo Chạy xin phép được tạm dừng ở đây. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Nếu thấy hay, các bạn nhớ bấm đăng ký ủng hộ kênh và theo dõi tiếp những phần sau. Một lần nữa xin được chân thành cảm ơn và xin chào các bạn.